Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, người thắng. Diệp Sắt lần nữa làm bảo Grady hai đầu quái thủ sau. Liền lui về sau rồi hai bước, ẩn vào bóng tối bên trong. Grady lộ vẻ cực vì phẫn nộ, quay người trở lại, lớn tiếng gào thét. Mà không phải tiếp tục tìm kiếm Diệp Sắt bóng dáng, như là điên rồi đồng dạng, bắt đầu điên cuồng ra quyền. Phanh, phanh, Grady nắm đấm nện hướng vách tường, đem vách tường cho nện vỡ nát. Grady nắm đấm nện hướng mặt đất, đem mặt đất cho nện vỡ nát. Diệp Sắt khóe miệng không tự chủ được câu lên đường cong. Hắn biết rõ Grady vì cái gì rơi vào điên cuồng. Bởi vì không ngừng gặp công kích, nhưng lại không cách nào phát hiện mục tiêu. Cái này xác thực phi thường để người cuồng trào. Đặc biệt là Grady hiện tại ý thức cùng tư duy đều phi thường mơ hồ. Toàn bằng bản năng hành động, như là dã thú đồng dạng. Dưới loại tình huống này, hiển nhiên lại càng dễ bị phẫn nộ cho choáng váng đầu óc. Nhưng chính vì vậy, kỳ thực mới càng cần hơn tỉnh táo lại. Mà không phải giống như bây giờ, một cái mất lý trí đối thủ, hiển nhiên không bằng một cái tỉnh táo đối thủ đáng sợ hơn. Nên kết thúc, Diệp Sắt nhẹ giọng nỉ non, võ đạo chí tôn thời gian còn tại tiếp tục, nhưng cũng đang không ngừng trôi qua. Diệp Sắt nhất định phải trước đó giải quyết hết thảy. Dù sao, võ đạo chí tôn mới là đối phó Grady đại sát khí. Không phải chỉ bằng vào long cảnh, hoàn toàn chính xác có thể không ngừng đánh lén, cho Grady mang đi tổn thương, nhưng thủy chung không cách nào tạo thành chí mạng thương hại nói. Xác thực ý nghĩa không lớn, mà võ đạo chí tôn tồn tại, chuyên môn phá giải những cái kia mặt ngoài thân thể cực vì cường hoành đối thủ. Bởi vì, võ đạo chí tôn ám kinh, có thể trực tiếp công kích trong cơ thể. Hô, Diệp Sắt hít sâu một hơi, nhìn lấy Grady một bên điên cuồng phá hư, một bên từ chính mình bên thân đi qua, tiếp lấy chợt lách người tử, từ bóng tối bên trong đi ra, nâng lên nắm tay phải một nắm, kẻ diệt thế bao tay nội bộ vang lên cơ giới chuyển động âm thanh. Dịch ép hệ thống bắt đầu vận hành, kẻ diệt thế phần đuôi phun ra bạch khí, đồng thời. Tại kẻ diệt thế bao tay hai bên, xuất hiện rồi hồ quang, nhảy lên, phát ra bùm bùm tiếng vang. Có lẽ là nghe được rồi động tĩnh, Grady mãnh liệt quay người trở lại, nhìn thấy Diệp Sắt xuất hiện ở sau lưng của chính mình. Grady tức giận trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, hướng lấy Diệp Sắt bay nhào tới, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sắt giơ lên nắm đấm. Hướng về phía trước đánh ra, trọng quyền, đây không phải đồng dạng trọng quyền, mà là xen lẫn võ đạo chí tôn ám kình trọng quyền. Grady duỗi ra hai tay, chộp tới Diệp Sắt cái cổ, phía sau kim loại cái đuôi xuyên thủng rồi Diệp Sắt bắp đùi. Eo sườn hai bên kim loại đâm về trước bắn ra, đâm trúng rồi Diệp Sắt bụng dưới hai bên. Diệp Sắt không có nhiều như vậy công kích, bởi vì hắn chỉ đánh một quyền kia khắc ở Grady vị trí trái tim, bốn phía hết thảy phảng phất đều an tĩnh lại, cũng không phải là thuần túy yên tĩnh im lặng, mà là thế gian này hết thảy đều dừng lại, thời gian phảng phất trong nháy mắt này đình chỉ rồi đồng dạng. Đương nhiên, cái này xác thực chỉ là ảo giác. Thời gian là đời này trên công bình nhất đồ vật, sẽ không cho người nào đó nhiều một giây, cũng sẽ không vì người nào đó giảm một giây. Thời gian đình trệ tự nhiên là giả tưởng, nhưng là, giờ khắc này hình ảnh, hoàn toàn chính xác tựa như là thời gian trì trệ không tiến rồi đồng dạng. Thậm chí, giống như là khoảng chừng 3-4 giây bộ dáng. Sau đó, Diệp Sắt toàn thân đẫm máu. Bị Grady làm ra những vết thương kia bên trong bắt đầu phun máu. Về phần Grady thì là đứng tại nguyên nơi, phảng phất dáng chống đỡ ở Diệp Sát một quyền giống như. Nhưng là, đột nhiên, Grady phía sau phát ra một tiếng vang thật lớn. Phía sau lưng trung tâm, Grady thân thể vậy mà phát nổ mở ra. Một cái to lớn lỗ máu xuất hiện, đỏ tươi cột máu phun ra, nương theo lấy cột máu, trực tiếp bị ép thành thịt băm nội tạng cứ như vậy từ huyết động bên trong chảy ra đến. Grady trên mặt có rõ ràng không cam lòng, ngọ nguậy bờ môi, muốn đem chính mình không cam lòng biểu đạt ra đến, nghĩ gầm thét, muốn gọi rầm rĩ, muốn mắng người. Nhưng cuối cùng Grady liền nửa cái âm tiết đều nhả không ra. Thân thể hướng phía trước ngã sấp xuống. Ếch, Diệp Sát rên rỉ một tiếng. Hai tay run run từ trong túi tiền cầm ra một cây ống tiêm. Nhổ châm đầu bảo hộ bộ. Nhanh chóng đâm vào chính mình cái cổ. Đem dược dịch tiêm vào tiến trong cơ thể của mình. Tiểu mập mạp từ phía sau chạy ra. Tranh thủ đỡ lấy Diệp Sát nói. Ngươi không sao chứ? Diệp Sát cắn răng nói. Vẫn được, vết thương nhiều rồi chút, nhưng không có vết thương chí mạng. Tiểu mập mạp gật xuống đầu nói. Ta dìu ngươi đi, Diệp Sát nói. Nhiếp phá bên kia thế nào? Tiểu mập mạp nói. Không rõ ràng lắm, nhưng đại khái 5 phút đồng hồ trước không có động tĩnh. Như vậy thì hai loại khả năng. Diệp Sát gật đầu. Hoặc là Nhiếp Phá cùng Diệp Nguyệt chết rồi. Hoặc là đối phương chết rồi. Tiểu mập mạp nâng đỡ lấy Diệp Sát. Hướng về lúc trước Nhiếp Phá cùng Diệp Nguyệt chiến đấu âm thanh truyền đến địa phương đi đến. Đại khái một khắc đồng hồ. Diệp Sát cùng tiểu mập mạp liền thấy được rồi hai người. Diệp Nguyệt dựa vào vách tường. Như là bùn nhão giống như sụi lơ ở nơi đó. Hiển nhiên là não vực năng lực tiêu hao quá độ. Nàng loại trạng thái này, Diệp Sát trước kia gặp qua mấy lần. Này không thể không nói, xem như cái tin tức tốt. Bởi vì, chỉ cần nghỉ ngơi khôi phục là có thể rồi. Đó cũng không phải vấn đề chí mạng. Đại khái tình huống cùng thể lực tiêu hao ánh sáng rồi. Biến thành hư thoát trạng thái không sai biệt lắm. Đương nhiên. Não vực tiêu hao sẽ nghiêm trọng hơn một chút, nhưng cũng không tính uy hiếp sinh mệnh tình huống, mà trừ cái đó ra, Diệp Nguyệt thân trên thoạt nhìn không có quá nhiều thương thế. Có một ít vết máu, nhưng chỉ vẻn vẹn là bị thương ngoài da mà thôi. Sự thực trên, cùng Diệp Nguyệt so ra, Nhiếp Phá thảm nhiều rồi, Nhiếp Phá toàn bộ người đều ghé vào một khối đá vụn trên. Hoặc là nói là treo ở chỗ ấy, thân thể tựa hồ cơ hồ động đậy không được nữa, căn bản là không có cách từ cục đá vụn kia trên leo xuống. Thân trên tràn đầy máu tươi, hoàn toàn chính là cái huyết nhân, dạng như vậy thoạt nhìn so Diệp Sát còn thảm, phải chăng có chí mạng thương không được biết, nhưng Nhiếp Phá tay trái hoàn toàn phế đi, bàn tay quỷ dị ngoặt về phía rồi phía sau. Có lẽ cánh tay xương vỡ nát, đùi phải có một mai huyết động, huyết nhục trực tiếp bị lột hết ra một khối, sâu có thể thấy được xương. Diệp Nguyệt nhìn thấy Diệp Sát tới đây, khoát khoát tay nói, không chết được. Diệp Sát nói, hắn đâu? Diệp Nguyệt nói, cũng không chết được, yếu hại vị trí không bị trọng thương, chính là mất máu quá nhiều. Lít nhà lít nhít vết thương trên trăm nói, nhưng tiêm vào dược tề cưỡng ép cầm máu rồi, cũng tiêm vào khôi phục dược tề cùng bổ huyết dược tề. Mà lại, hắn có sơ cấp tái sinh năng lực, có lẽ là không chết được rồi, chính là nửa chết nửa sống, được trở lại tử vong đoàn tàu uống rồi trị liệu dược tề mới có thể nhúc nhích. Diệp Sát gật gật đầu, hướng tiểu mập mạp nói. Lưng trên hắn, chính ta có thể, tiểu mập mạp đáp ứng một tiếng, buông ra Diệp Sát, chạy tới đem Nhiếp Phá lưng trên, đáng tiếc thực sự thấp rồi chút, chỉ có thể kéo lấy Nhiếp Phá đi lên phía trước. Diệp Sát nói, đi thôi, thừa xuống ba cái kia không đáng để lo. Diệp Sát vịn tường đi thẳng về phía trước, tiểu mập mạp kéo lấy Nhiếp Phá, Diệp Nguyệt nếm thử rồi một chút. lung lay thân thể miễn cưỡng còn có thể đi. Cùng Diệp Sát đồng dạng vịn tường tập tễnh hướng về phía trước. Chậm rãi chuyển lấy bước chân, xuyên qua hoàn toàn đã biến thành phế tích hành lang thông đạo. Hướng đầu cuối gian phòng đi đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.